Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series thần thoại của kênh giải trí tổng hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, hãy nhớ để lại cho mình một subscribe để không bỏ lỡ những nội dung về thần thoại hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên để lại những suy nghĩ cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Theo như thần thoại Trung Hoa, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là người trưởng quản thiên đình, đứng đầu các vị thần tiên. Tuy nhiên trước đó vào thời kỳ Hồng Hoang, khi nhân loại đạo giáo còn chưa hưng thịnh, thì là thời kỳ mà yêu tộc và đại vu đại hưng. Người đứng đầu trong thiên cung trong thời kỳ thượng cổ chính là huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Vậy Đông Hoàng Thái Nhất là một nhân vật như thế nào? Xin mời các bạn cùng với kênh giải trí tổng hợp tìm hiểu ngay sau đây. Theo thần thoại ghi chép lại, trước đó bàn cổ khai thiên tích địa, các hỗn độn ma thần từ hỗn mang lao ra ngăn cản. Bàn cổ dùng khai thiên phủ đổ sát thần ma, cuối cùng khai thiên phủ cũng không chịu đựng được, tan ra thành từng mảnh toái phiến, hóa thành thái cực đồ bàn cổ phiền hỗn độn trùng cùng với chu tiên tứ kiếm. Thiên địa mặc dù bị chia cắt nhưng vẫn có xu thế dung hợp lại với nhau. Bàn cổ trụ đứng ở giữa không trung cho hai nửa không khép lại. Cứ như vậy qua mỗi năm thiên địa lại cách xa nhau thêm một trượng. Và cứ thế đã qua 12.9800 năm, bàn cổ cũng biến thành một cự nhân cao lớn đến vạn trượng. Bàn cổ sau khi khai thiên tích địa thì kiệt lực mà thân vẫn. Tinh huyết biến thành thập nhị tổ vu bay đi tứ phương. Mắt trái của ngài hình thành thái dương tinh. Trải qua vô số tháng năm tuế nguyệt, đã tạo thành hai vị có đại thần thông là Tam Túc Kim Ô Thái Nhất cùng với Đế Tuấn. Trước khi nữ hoa nương nương còn chưa có nặn bùn tạo ra nhân loại, khắp nơi bát hoang sinh tồn, lấy hai thế lực vi tôn, một bên là yêu tộc, đứng đầu là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, còn lại là vu tộc, đứng đầu là thập nhị tổ vu, dùng Bất Chu Sơn làm hạch tâm, bắt đầu xuất hiện, thôn phệ hồng hoang. Tôn bàn cổ làm phụ thần, vu tộc có sức mạnh bạt thiên cần, cường hãn vô song. Mọi thực vật và yêu thú có linh trí đều trở thành con mồi bị săn đuổi của các tổ vu. Thái Nhất cùng Đế Tuấn tuy thần thông quảng đại nhưng thế đơn lực bạc, nên cuối cùng cả hai đã quay trở lại Thái Dương Tinh tiếp tục tu luyện đến khi viên mãn. Sau khi xuất quan, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đã ra lời hiệu triệu tất cả yêu tộc chống lại các đại vu và tập hợp dưới trướng những yêu thần từ đại địa bát hoang tạo thành thập đại yêu thánh. Những người này chính là Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thường Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa. Đặc biệt thuộc hạ dưới tay còn có yêu sư Côn Bằng, thuộc về viễn cổ hồng hoang cự thú. Chỉ một cái giang cánh đã rộng cả trăm ngàn dặm, che kín cả bầu trời. Một cái đập cánh có thể khiến càn khôn đảo lộn, thồn tận bát hoang. Hai thế lực này trường kỳ hỗn chiến, lịch sử gọi là Vu Yêu Đại Chiến. Cuối cùng đến một lần chiến tranh đại quy mô lớn nhất, song phương đã cùng xác định địa giới, yêu tộc trưởng quán thiên, vu tộc trưởng quán địa. Bởi vì yêu tộc thủ lĩnh là Đế Tuấn cùng với Thái Nhất, cho nên Đế Tuấn được xưng là Thiên Đế, Thái Nhất được xưng là Đông Hoàng, tức người đời sau đã truyền tụng danh xưng là Đông Hoàng Thái Nhất. Từ đó Đế Tuấn cùng với Thái Nhất lập ra thiên đình, vạn vật chúng sinh đều lấy yêu tộc vi tôn. Trong thiên phủ, Thái Nhất và Đế Tuấn có địa vị ngang nhau. Thái Nhất trưởng quản hỗn độn trùng, nghe đồn chính là thiên giới chi môn, nhưng do về sau tế luyện thành bản mệnh pháp bảo nên thường được hiểu là Đông Hoàng Trung. Đây là pháp bảo mạnh nhất trong thập đại thần khí thời thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn cả khai thiên phủ hay không động ấn. Một tiếng vang lên như hồng trung đại lữ, đủ để hủy thiên diệt địa. Không những thế, thanh âm còn có thể tịnh hóa tà niệm, mang theo khí thế như quần vương giáng lâm từ cửu trọng thiên, bá đạo vô song, không kẻ nào dám đối địch. Còn Hà Đồ Lạc Thư trong tay Đế Tuấn cũng được xếp vào thập đại tiên thiên linh bảo, cùng một đẳng cấp với những pháp bảo như Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ hay Cẩm Tú Cầu. Thời còn thịnh thế không có bất kỳ một thánh nhân nào dám đối đầu trực tiếp với Thái Nhất, bởi đối đầu với Đông Hoàng Trung, ngay cả thánh thể cũng sẽ bị tiêu tan. Thái Nhất từng một mình phần thân, nắm giữ những vị trí trọng yếu, tự mình tạo nên Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, vốn cần đến 365 yêu tộc để tạo thành, và tự mình đẩy lùi được 4 vị tổ vu liên thủ, nhất chiến thành danh, khiến uy danh của yêu tộc càng thêm lẫy lừng. Với sức mạnh của Thái Nhất, thiên đình yêu tộc ngày càng hưng thịnh. Sau Nữ Oa và Hồng Quân, Thái Nhất cùng Đế Tuấn chính là những người tiếp theo chứng đạo, sử dụng thần thông cường hãn, cưỡng đoạt pháp tắc, dùng lực chứng đạo, nhất cử thành thánh. Một kẻ đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, từ đó yêu tộc liên tục độ thánh kiếp, dần dần vô tộc bị chèn ép không thể ngóc đầu. Đỉnh điểm là sự kiện về sau, Đế Tuấn cùng Hy Hòa sinh ra thập đại kim ô, mang theo sức mạnh Thái Dương Tinh chiếu rọi khắp nơi, khiến đại địa khô hạn. Vu tộc dần dần không còn đường sống, đã tập hợp 12 tổ vu, theo Bất Chu Sơn tiến đánh Thiên Phủ. Bằng vào nhục thân cường hãn, Vu tộc đã đẩy lùi và chia rẽ các yêu thánh, cộng với nhân số đông đảo đã vây quét Thiên Đình. Lúc này yêu tộc chỉ còn lại Đế Tuấn, Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng tử chiến. Đại thế đã mất, Côn Bằng cùng Đế Tuấn liều mình để giúp Thái Nhất thiêu đốt nguyên thần, tế chuồng Đông Hoàng, một mình thi triển Chu Thiên Tình Đấu đại trận nhằm tận diệt Vu tộc. 12 tổ Vu lúc sắp chống đỡ không nổi, cũng cùng nhau kết thành thập nhị đồ thiền sát thần đại trận để đối kháng. Mãnh hổ nan địch quần hồ, cuối cùng Huyền Minh cùng Thái Nhất đồng quy Vu tận, còn Côn Bằng cùng Đế Tuấn đều bị cầm tù. Tuy chiến thắng, những Vu tộc nguyên khí đại thương, chỉ còn những đại Vu có nhục thể mạnh nhất do được sinh ra từ trái tim của bản cổ như là Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công cùng với Trúc Dung. Sau đó, Cộng Công cùng với Trúc Dung lại còn xảy ra mâu thuẫn, đối địch lẫn nhau. Vu tộc vốn đã suy yếu lại càng thêm kiệt quệ, từ đó đạo giáo quật khởi, Tam Thành đứng ra thiết lập lại trật tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định ra Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp tục trưởng khống Thiên Đình. Từ đó đại chiến Vu Yêu chỉ còn trong quá khứ. Lại có một truyền thuyết khác kể rằng Thái Nhất cùng với Thiên Đế thật ra chính là cùng một người. Thời khắc vũ trụ còn hỗn mang, Hồng Quân đạo nhân thủ hạ có Tam Đại Đồ Đệ là Bàn Cổ, Nữ Oa, Thái Nhất. Ba người đều có phần công. Bàn Cổ khai thiên tích địa, Nữ Oa tạo ra con người và vạn vật. Còn Thái Nhất quản lý nhân thế, cũng trưởng quản hỗn độn chung, khống chế thời gian vận chuyển. Trong ba người này, Thái Nhất có quyền lực rất lớn, có địa vị cao nhất, cho nên được xưng là Đông Hoàng. Thiên Đế có thể nói là đệ nhất vương giả. Sau này để dễ dàng trưởng khống Thiên Đình, nên Thái Nhất đã tự mình tách ra thành hai người là Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng với Đồng Hoàng Thái Nhất. Nhưng bất luận là truyền thuyết như thế nào, thì địa vị của Đông Hoàng Thái Nhất đều là tương đồng. Trong các điển tịch, thần phận so ra còn cao hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế rất nhiều. Và đây cũng chính là nhân vật đầu tiên trưởng khống tam giới cùng với Thiên Đình. Trong điển tịch Đông Hoàng Thái Nhất Viễn Cổ Thần Chi, Khuất Nguyên đã từng giải thích rằng Thái là chí cao đến cực điểm, nhất là ý nghĩa chính là duy nhất. Là thời kỳ chiến quốc, người nước Sở, tế tự vị thần cao nhất, chúa tể vũ trụ tinh thần. Trong đây đã ghi chép lại rằng Đông Hoàng Thái Nhất là thủ lĩnh của yêu tộc. Thời đại Hồng Hoàng, chữ Đông Hoàng trong Đông Hoàng Thái Nhất là tôn xưng chí tôn. Truyền thuyết Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều là Tam Túc Kinh Ô, sinh ra từ bên trong Thái Dương Tinh, do con mắt trái của bản cổ biến thành. Sau đó cùng với Đế Tuấn thu phục yêu tộc, sáng lập Thiên Đình. Đế Tuấn là Thiên Đế, Thái Nhất hiệu xưng Đông Hoàng, được miêu tả là một nhân vật vô cùng bí ẩn, hay biến thành Tam Túc Kim Ô bay khắp Thiên Đình, dùng Đông Hoàng Trung tạo thành kết giới để bảo hộ yêu tộc, dùng ánh sáng Thái Dương Tinh Kim để soi sáng chúng sinh. Thái Nhất được coi như là thủ hộ thần của yêu tộc, thường rất ít khi xuất hiện như Đế Tuấn. Chỉ đến khi nào Thiên Đình gặp đại nạn thì Thái Nhất mới xuất quan. Hỗn độn trùng trong tay Đông Hoàng Thái Nhất được xem như là chấn sơn chi vật của Thiên Đình yêu tộc. Bảo vật này còn thì Thiên Đình yêu tộc vĩnh viễn không thể tiêu vong. Hủy thiên diệt địa, điên đảo âm dương, một chiêu tế ra liền có thể đứng ở tư thế bất bại. Trong tác phẩm Tần Thời Minh Nguyệt của tác giả Ôn Thế Nhân cũng có xuất hiện nhân vật Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là người này cũng cực kỳ thần bí. Những gì Thế Nhân có thể biết được chính là người này là kẻ đứng đầu thống lĩnh âm dương gia. Âm dương gia là một môn phái nguyên thuộc về đạo giáo, cuối cùng đã tự tách ra ngoài lập thành một môn phái riêng, lấy tu luyện âm dương chi thuật làm tôn chỉ. Đồng Hoàng Thái Nhất là một nhân vật huyền bí, người này luôn luôn xuất hiện trong một tấm áo choàng, mang theo mặt nạ màu đen che kín dung mạo, âm tầm quỷ dị. Không người nào đã từng gặp qua diện mục thực sự của hắn, cũng không có người nào được chứng kiến thực lực chân chính của hắn. Đồng Hoàng Thái Nhất trong tác phẩm Tần Thời Minh Nguyệt cũng rất y xuất hiện, là một kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Mỗi lần xuất hiện luôn luôn khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường. Hắn mới chỉ xuất hiện 2 lần trong nguyên tác Ôn Thế Nhân. Lần thứ nhất là khi Nguyệt Thần tả hộ pháp âm dương gia muốn giết chết một nữ nhân tên là Tiểu Linh, và Đông Hoàng Thái Nhất đã xuất hiện tấn thẳng người này trở thành thiếu tử mệnh của âm dương gia. Lần thứ hai chính là xuất hiện gặp công chúa Cào Nguyệt của Yên Quốc tên là Nguyệt Nhi. Nói ra tên thật của nàng ta chính là Cơ Như Thiên Lung. Nói chung về cơ bản, thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, dù là tác phẩm nào cũng đều luôn luôn là bí ẩn. Các bạn đã vừa theo dõi xong video nói về Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn và một chút câu chuyện về Vũ Yêu đại chiến thời thượng cổ. Nếu như bạn nào yêu thích những series thần thoại về thượng cổ này thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe, cũng như ý kiến cá nhân của bạn dưới mỗi video để làm động lực cho mình thực hiện những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.